Chương 327, May Lánh Nguyên Đại Hội. Đúng rồi, Cạ Dụ Hạ. Lần này Phương Duyên Liên Minh sẽ tại Màu U thành phố tiến hành, tranh tài thời gian tương hội tại hơn 2 tháng sau. Bất quá ngươi ở đó phía trước còn phải đi gai cái kia thành phố tham gia hoa lệ lễ ăn mừng đại hội. Cái này nhưng là chỉ còn lại có thời gian 1 tháng. Hoa lấy mang theo mẹ từ trên khán đài đi xuống, đồng thời hướng về phía Cạ Dụ Hạ nói rằng. Cạ Dụ Hạ gật đầu. Nói ra, cái này ta đã ở quan phương trên website điều tra, bất quá ở trước đó ta còn phải đợi May qua đây, nàng hiện tại đang ở Lãnh Nguyên Trấn tham gia hoa lệ đại tái, tranh tài xong về sau, cũng muốn qua đây tiến hành của nàng cái thứ 8 huy chương khiêu chiến. Phương Duyên Liên Minh còn có hơn 2 tháng, mà hoa lệ lễ ăn mừng chỉ còn lại có hơn 1 tháng thời gian. May hiện tại cũng không biết như thế nào. Đang ở Cạ Dụ Hạ thành công bắt lại màu ưu đại hội vé vào cửa về sau. Cùng lúc đó, phương duyên địa khu Lãnh Nguyên Trấn, lúc này đang tiến hành Lãnh Nguyên Hoa Lệ Đại Hội, hiện nay hồi thứ nhất xét duyệt đã kết thúc. Cạ Dụ Hạ cùng Bỉ Tỷ Phở Lì Thiểm Quang thành công lấy được tiến nhập lần thứ 2 thẩm tra tư cách. Mà Lãnh Nguyên Đại Hội tuyển thủ dự thi cũng không nhiều 363, thực lực cao cường phối hợp giáo huấn luyện ra càng là không có mấy người, đây đối với cấp thiết cần duy bằng may mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tốt. Lần thứ 2 thẩm tra trận đầu hoa lệ đối chiến, từ May tuyển thủ cùng Gia Hòa tuyển thủ tiến hành quyết đấu. Trận đấu quy định thời gian là 5 phút đồng hồ. Người chủ trì vẫn là Vivian. Bỉ Tỷ Phở Lì leo lên sân khấu đi May ném ra chính mình bộ kỳ bản. Bỉ Tỷ Phở Lì hoa lệ xuất hiện tại trên võ đài. Phải biết rằng hoa lệ đại tái cùng thông thường bộ kẹ mẩn đối chiến không giống với. Trận đấu kỳ thực từ vừa mới bắt đầu coi như, ngay cả cái này đăng tràng trong nháy mắt cũng là một bộ phận. Đi thôi bờ lọ xồm. May đối thủ Gia Hòa sử dụng thảo hệ bổ kẹ mẩn bờ lọ xồm. Bờ lọ xồm là gỡ lùn một loại khác vào hóa hình, ở hoa lệ đại tái bên trên coi như là một loại tương đối mạnh tinh thần đối thủ. Song phương tuyển thủ đã đều lấy ra chính mình bổ kẹ mẩn, may tuyển thủ bị tỷ phở lì cùng hỉ cả gì tuyển thủ Mỹ lệ hoa đô tương đối hoa lệ. Cái này hai bổ kẹ mẩn lại sẽ có như thế nào biểu hiện đây vì ẩn lớn tiếng nói. Ta nghĩ muốn cùng Cạ Dụ Hạ ca cùng nhau tham gia hoa lệ lễ ăn mừng, cho nên ta tuyệt đối không thể ở chỗ này ngã xuống. May thầm nghĩ đến đây, lập tức tràn đầy lòng tin, lớn tiếng hướng về phía Bỉ Tỷ Phở Lì hô. Bỉ Tỷ Phở Lì sử dụng ạ ý gì ô ạ sờ bờ lọ xồm, sử dụng hoa chi vũ. Gia Hòa tuyển thủ hướng về phía bờ lọ xồm lập tức hô. Bờ lọ xồm loạn trọng thân thể, hai cái tay nhỏ về phía trước một điểm. Một đoá đoá cánh hoa hướng về Bỉ Tỷ Phở Lì tịch quyền đi. Hoa chi vũ ta bùn bạ xoa cũng đã biết, ta Bỉ Tỷ Phở Lì đã sớm quen thuộc một chiêu này. May nhìn hoa chi vũ hướng về Bỉ Tỷ Phở Lì công kích đi qua, tuyệt không bối rối, ngược lại là hết sức đạm định nói. Quả nhiên giống như là may nói như vậy, Bỉ Tỷ Phở Lì trực tiếp một cái quay lại lao xuống gia tốc, cái kia hoa chi vũ trực tiếp bị tách ra đến. Mà Bỉ Tỷ Phở Lì lại thừa cơ hội này trực tiếp từ dưới thân đụng phải bờ lọ xồm. Bờ lọ xồm lùi lại hết mấy bước, Gia Hòa điểm trực tiếp khấu trừ không ít. Nếu nói như vậy, bờ lọ xồm sử dụng ma pháp diệp. Gia Hòa nhìn bờ lọ xồm, lần nữa hô. Bờ lọ xồm một cái nhảy, nhanh chóng xoay tròn thân thể, không ngừng từ trên người bắn ra nhất phiến phiến hiện lên ánh sáng màu tím lá xanh. Bỉ Tỷ Phở Lì sử dụng xỉ vợ bìn. May nhìn đúng cơ hội. Lập tức hướng về phía Bỉ Tỷ Phở Lì hô. Bỉ Tỷ Phở Lì vô cánh, từng đạo màu bạc toàn phong từ Bỉ Tỷ Phở Lì trong cánh vung ra. Cái kia bờ lỏ sổm ma pháp diệp căn bản là không đỡ được, trực tiếp bị sỉ vợ huyền trực tiếp đánh tan, đồng thời sỉ vợ huyền còn trực tiếp trúng đích liêu không bên trong Mỹ lệ hoa. Thình thịch bờ lỏ sổm trực tiếp từ không trung rơi xuống, ngã ầm ầm ở trên võ đài. Gia Hòa điểm trực tiếp khấu trừ hơn phân nửa. Lúc này, may điểm vẫn là đầy. Mà Gia Hòa đã không đủ ban đầu là 1/4, hai người trình độ căn bản không cùng đẳng cấp. Hoa lệ cuộc tranh tài quy tắc kỳ thực rất nhiều địa phương có thể nghiên cứu, nói thí dụ như mặc dù là điểm bị trừ được nhiều hơn nữa, miễn là đem đối phương đánh chiến đấu không thể, như vậy vẫn là đạt được thắng lợi, bình thường mà nói, đây đều là dùng ở sau cùng thủ đoạn. Ngoài ra, hoa lệ đại tái thường thấy nhất song phương lẫn nhau báo phân chính là đi qua lẫn nhau hóa giải công kích. Dùng cái này tới khấu trừ đối phương điểm, đáng lưu ý chính là, hoa lệ cuộc tranh tài quy tắc ở giữa có một trọng điểm, ngã xuống đất trừ trọng phân. Bỡ lọ xồn, ngươi không có sự tình đi ra hòa quan tâm hướng về phía ngược lại ở trên sàn đấu Mỹ Lệ Hoa hỏi. A cái kia bở lỏ sổm hướng về phía ra hòa lắc đầu, một lần nữa đứng lên. Tốt, như vậy bở lỏ sổm, cuối cùng liệu một lần đi sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Ra hòa hướng về phía bở lỏ sổm hô. Bị thì phở lì chúng ta cũng sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. May chứng kiến ra hòa muốn sử dụng ánh mặt trời liệt diễm, vì vậy may cũng hướng bị tỷ phở lì hô. Bỡ lò xôn cùng bị tỷ phở lì hai bộ kẹ mẩn đồng thời rất nhanh hội tụ ánh mặt trời, nhưng là bởi lãnh nguyên chấn khí trời, cái này bên trong ánh mặt trời thật sự là rất ít ỏi, cái này ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh tụ tập tốc độ thật tình quá chậm. Cũng may song phương nhân tố đều là giống nhau. Hai bên bộ kẹ mẩn nỗ lực tụ tập năng lượng, lần này ánh mặt trời liệt diễm so với bình thường tốn thêm mấy giây. Ánh mặt trời liệt diễm, phóng ra may cùng ra hỏa hai người đồng thời hô. Bỡ lò xôn cùng bị tỷ phở ly đồng thời hướng về đối phương bắn ánh mặt trời liệt diễm. Lưỡng đạo quang trụ trực tiếp đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra tia sáng chói mắt, sau đó trực tiếp hoanh một tiếng, lưỡng đạo công kích sinh ra bạo tạc, cái kia nổ tung phong bạo trực tiếp hướng về bốn phía khuyết tán ra. Bỡ lò xôn cùng bị tỷ phở ly bị nổ tung phong bạo bị đẩy đi ra ngoài. Bị tỷ phở ly chỉ là bị một điểm tế vi ảnh hưởng, mà bỡ lò xồm liền trực tiếp bị tạc hôn mê bất tỉnh, lúc này đã té xỉu xuống đất, hai mắt biến thành Uzumaki. Bỡ lò xồm chiến đấu không thể, cho nên tấn cấp vòng kế tiếp tranh tài may tuyển thủ cùng bị tỷ phở ly. Vì vi ẩn chứng kiến kết quả tranh tài đã xảy ra rồi, lập tức tuyên bố. Hô miễn là lại đánh bại một cái. Lãnh nguyên dụ bằng chính là của ta. Mày cao hứng trong lòng nghĩ, đối với lãnh nguyên đại hội xuất sắc có thể nói là nhất định phải được. Lúc này cổ rủ kỳ cũng nhận được cả rủ hạ gọi điện thoại tới.